Luân hồi đan đế, chương 1419, trong rừng tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn lộc lạc lối đề cử, trước rất nhiều người đều hâm mộ Ngô Duẫn có thể gả đến Bách Lý Gia Mục Châu, hiểu rõ 10 cái thành trì. Trong đó Mục Thành làm chủ thành, cái khác thành là quận thành. Đám người trong quận thành, Ngọc Sơn thành hạng trung hạ, Hoài thành nhưng hạng cao cấp nhất. Mà Bách Lý Gia lại là Hoài thành đại thế gia. Ngô Duẫn cái này một gả, có thể nói là gả nhập nhà giàu có. Nhưng mà cái này Bách Lý Gia thiếu nữ một câu nói, sẽ để cho Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên ý thức được Ngô Duẫn ở Bách Lý Gia sinh hoạt, sợ rằng không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Thiên Thiên, Lăng Vân, vị này là ta tiểu cô tử Bách Lý Dung. Ngô Duẫn thần sắc có chút lúng túng, vội vàng cho Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên giới thiệu. Ngươi giới thiệu ta làm gì? Bách Lý Dung chút nào không cho Ngô Duẫn mặt mũi. Ta có thể không có hứng thú biết ngươi những người bạn này. Lăng Vân và Lạc Thiên Thiên lại là âm thầm lắc đầu. Cái này Bách Lý Dung lại là Ngô Duẫn tiểu cô tử. Như vậy từ quan hệ đi lên nói, Bách Lý Dung hẳn gọi Ngô Duẫn là chị dâu. Có thể Bách Lý Dung nhưng đối với Ngô Duẫn không ngừng kêu kỳ danh, cái này đều không phải là không tôn kính, mà là rõ ràng không cầm Ngô Duẫn coi ra gì. Ngô Duẫn, có thể gặp phải ngươi vừa vặn, chúng ta cùng nhau trở về. Lạc Thiên Thiên kéo Ngô Duẫn tay. Được, Ngô Duẫn tựa hồ vậy có rất nhiều lời, muốn đối với Lạc Thiên Thiên bày tỏ hết. Nửa đường, Lạc Thiên Thiên liền hỏi nói, Ngô Duẫn, nếu ngươi là hồi môn, vậy chắc hẳn phu quân của ngươi cũng tới. Làm sao không có thấy hắn? Ngô Duẫn mặt lộ đắng chát, bên cạnh Bách Lý Dung đây là không nhịn được giễu cợt nói. Ca ta ngày lo ngàn việc hồi môn loại chuyện nhỏ này, nơi nào cần làm phiền hắn, lần này do ta phụng bồi Ngô Duẫn trở về một chuyến, cũng đã rất cho Ngô Duẫn mặt mũi. Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thiên sắc mặt trầm xuống. Liền thê tử hồi môn đều không cùng, Ngô Duẫn phu quân còn phối vì nhân phu sao? Quảng cáo, đối phương sợ rằng căn bản không cầm Ngô Duẫn làm thê tử. Hừ, ta cũng nói thật nói cho các ngươi. Bách Lý Dung hừ lạnh nói, ca ta cưới Ngô Duẫn, chẳng qua là bởi vì nàng nhà nghèo, làm người lại bổn phận. Cha mẹ ta tuy chê nàng xuất thân, nhưng gặp nàng bổn phận, Ngô gia cùng ta Bách Lý gia lại có cũ, liền sẽ không cùng ca ta quá mức so đo. Mà ca ta chân chính thích là Hoài Thành một vị hoa khôi. Chỉ vì cha mẹ ta không đồng ý ca ta cưới vị kia hoa khôi, ca ta liền không thể làm gì khác hơn là cưới Ngô Duẫn, dùng Ngô Duẫn tới làm bia đỡ đạn thôi. Ca ngươi làm như vậy, chưa thấy được quá mức sao? Lạc Thiên Thiên lạnh lùng nói, quá đáng. Bách Lý Dung khinh thường cười một tiếng, nếu không phải ca ta cần nàng làm bia đỡ đạn, chỉ bằng cũng xứng gia nhập ta Bách Lý gia cái loại này cao môn nhà giàu. Nàng có thể gia nhập nhà ta cho dù chỉ là treo cái tên, cũng giống vậy là tổ tiên đốt nhang cao. Lạc Thiên Thiên đối với Ngô Duẫn phu quân bộc phát không thích. Bất quá, không chờ nàng nói tiếp cái gì, phía trước đột nhiên xuất hiện một đám che mặt quần áo đen cao thủ. Những người này thực lực đều bất phàm, trong đó có mấy u ánh cao cấp chân nhân, ở giữa một người cứ việc che mặt nhưng Lăng Vân nhìn một cái vẫn lạnh lùng nói. Liêu thống lãnh giấu đầu lòi đuôi có ý tứ, Lăng Vân, ngươi vẫn là như vậy phách lối. Nếu bị Lăng Vân đoán được thân phận, Liêu thống lãnh cũng sẽ không giấu giếm, trực tiếp gỡ xuống mặt nạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Thiên Thiên vừa thấy, đối phương thật đúng là khư thị Liêu thống lãnh. Bách Lý Dung một hồi hốt hoảng, Dung Nhi, ngươi không phải sợ chờ lát chúng ta sẽ ngăn ở ngươi trước người, ngươi kịp thời thi triển Bách Lý Thật Phong Phù chạy trốn là được. Ngô Duẫn thấy vậy nói với nàng nói, nghe vậy, Bách Lý Dung nhất thời chấn định lại. Mới vừa rồi chỉ là sự việc quá đột nhiên, để cho nàng mất đúng mực. Hiện tại bình tĩnh suy nghĩ một chút, nàng phát hiện mình căn bản không cần sợ cái gì. Nàng có Bách Lý gia, Bách Lý Thật Phong Phù tùy thời cũng có thể chạy trốn xa trăm dặm. Cho dù những người trước mắt này thực lực bất phàm, vậy không làm gì được nàng, nàng lại có sợ gì? Nghĩ tới đây, Bách Lý Dung trên mặt nhất thời lộ ra xem náo nhiệt diễn cảm. An ủi tốt Bách Lý Dung, Ngô Duẫn lại nói. Thiên Thiên, Lăng Vân, các ngươi mang Dung Nhi đi, ta trong tay có Bách Lý gia lưu một ít lá bài tẩy. Ta có thể ở nơi này ngăn cản chốc lát, các ngươi bắt chặt thời gian chạy trốn. Lăng Vân than thở một tiếng, Lạc Thiên Thiên ở Ngọc Sơn Thành biết mấy người bạn, mặc dù những người khác cũng chưa ra hình dáng gì, nhưng cái này Ngô Duẫn đúng là trượng nghĩa. Nhưng hắn tự nhiên không thể nào để cho Ngô Duẫn đi ra mặt. Ngô Duẫn, ngươi và Thiên Thiên ở nơi này xem cuộc vui là được. Lúc này Lăng Vân liền nói. Những tiểu lâu la này, giao cho ta xử lý là được. Tiểu lâu la, Bách Lý Dung không khỏi châm biếm, thật là thứ khoác lác không xé bản thảo, đối diện những người đó bên trong, có một cái u ánh tám biến võ giả còn có hai cái u ánh bảy đổi võ giả. Người điểm này tu vi, sợ rằng liền người khác một đầu ngón tay cũng không ngăn nổi, còn ở đây nói người khác là tiểu lâu la. Giờ phút này, nàng bộc phát không coi trọng Ngọc Sơn thành võ giả. Không bản lãnh, còn thích khoác lác, đây là điển hình tiểu dân phố phường điệu bộ. Lăng Vân không để ý tới nàng, trực tiếp hướng đối diện đi tới. Tên này chẳng qua là một nho nhỏ thái hư võ giả, lại còn thật cầm mình coi ra gì. Bách Lý Dung không khỏi giễu cợt, Ngô Duẫn, ta ở chỗ này nói cho ngươi, ngươi nhưng không cho dùng ta trăm dặm cho ngươi đồ đi cứu hắn. Ta Bách Lý ra cho ngươi đồ tùy tiện một kiện cũng giá trị bất phàm, hắn như vậy thái hư võ giả coi như 100 cái cũng để không được một món bảo vật giá trị. Ngô Duẫn trầm mặc trong tay áo nắm thật chặt hư không kiêng. Nàng nội tâm đã âm thầm quyết định, Lăng Vân thật nếu gặp phải nguy hiểm, nàng nhất định phải xuất thủ cứu giúp. Còn như vận dụng những thứ đó sau đó, hồi Bách Lý ra sau sẽ bị trách phạt, đó cũng là sau chuyện. Lăng Vân là Lạc Thiên Thiên người đàn ông, mà nàng là Lạc Thiên Thiên bạn gái thân, nàng há có thể ngồi nhìn Lăng Vân gặp phải nguy hiểm bỏ mặc. Cùng thời khắc đó, quảng cáo, Lăng Vân đã tới đến Liêu Thống Lãnh trước người. Lăng Vân, ngươi không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như vậy liền gặp mặt chứ? Liêu Thống Lãnh trên mặt tràn đầy oán hận và sảng khoái. Lăng Vân lắc đầu một cái. Liêu Thống Lãnh, ở Khư Thị thời điểm, ta xem ở Tiết Đại Tổng quản mặt mũi, tha ngươi một mạng. Không nghĩ tới, ngươi lại chút nào không quý trọng, nhanh như vậy vừa vội trước đi tìm cái chết. Phía sau Lạc Thiên Thiên thần sắc nhàn nhạt, chuyện cho tới bây giờ, nàng đối với Lăng Vân thực lực cũng có nhất định rõ ràng. Ở Khư Thị thời điểm, những người khác sợ rằng cũng cho rằng, là Tiết Dư Diêu cứu Lăng Vân. Nhưng chỉ có nàng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Dư Diêu không phải cứu Lăng Vân, mà là cứu Liêu Thống Lãnh. Ha ha ha, ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh miệng. Liêu Thống Lãnh giận dữ mà cười. Lăng Vân, ngươi có phải hay không lấy là ta sẽ chiêu cố đến đại tổng quản, không dám đối với ngươi ra tay. Như ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Ta là kiêng kỵ đại tổng quản, nhưng nàng đối với ta như vậy ta còn có cần phải sợ nàng. Huống chi, nơi này không một bóng người, chỉ cần ta đem các ngươi cũng diệt khẩu, lại có ai biết ngươi là ta giết. Ngươi loại hóa xác này, ta tùy tiện một cái tát cũng có thể làm cho ngươi từ thống lĩnh thành thùng cơm, thật không biết ngươi ở đâu tới dũng khí, ở nơi này kêu gào. Lăng Vân nói, CMN, ngươi cái này thằng bụi đời, còn thật không phải là giống vậy phách lối. Liêu Thống Lãnh sau lưng, một cái u ánh năm đổi chân nhân cười nhạt. Tới ta liền đứng ở nơi này, hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi một cái tát rốt cuộc thật lợi hại. Như ngươi mong muốn, lời còn chưa dứt Lăng Vân thân hình đã biến mất. Bóp, không chờ vậy u ánh năm đổi chân nhân kịp phản ứng, một cái thanh thúy bà tai tiếng trở về đẩy ra tới. Con vật tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.